Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, chương 1064, lôi vực. 9 càng, thiên hạ đại loạn, đây là sở có người trong lòng cách nghĩ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đạt được xác minh một sự thật. Thiên đình vỡ cách, thánh nhân tức giận trùng thiên. Mỗi bên đại thế lực điên cuồng va chạm, như vậy sinh ra kết quả là thập phần dọa người. Tối thiểu tiểu thế lực đã không pháp sống sót, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là trực tiếp bị cường đại thế lực chiếm đoạt trở thành pháo hôi. Mà có chút lòng có chí khí cường giả cũng là từng cái đều toàn túc tinh thần chuẩn bị nhất. Minh kinh nhân, chỉ có loạn thế mới có thể ra kiêu hùng. Mà anh hùng loại này đã định trước có chứa bi kịch sắc thái sừng sắc. Đó là tồn tại ở thịnh thế. Cửu kiếp lãnh thổ hoàn toàn phong bế lên. Tất cả cường giả toàn bộ bế quan. Mà cửu kiếp cương vực hết thảy quân đoàn toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi khiêu khích người xuất hiện. Tây Vương Mẫu càng là tọa trấn cửu kiếp phủ. Một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tuyệt đối xuất thủ trực tiếp chém giết. Đánh kế tiếp uy danh. Vì cửu kiếp cương vực huy hoàng thần uy. Mà lôi vực bên này cũng là như mặt trời giữa trưa. Trải qua hơn một tháng khổ chiến. Toàn bộ thất sát lãnh thổ hoàn toàn luân hãm. Hỏa gia Tam Ma đem thất sát cương vực thất sát lão tổ chu diệt. Tự này long đầu vẫn lạc. Không có thất sát lão tổ lãnh thổ trực tiếp là được lôi cung lịch lãm tràng. Từng cái thân ảnh ở chiến hỏa bên trong không ngừng quật khởi. Đột phá trở thành cái kia nhân vật đáng sợ. Hung hãn cường giả đặt chân ở trong lúc sinh tử. Phóng nhãn tam giới có gì không dám. Tất cả bất quá là chiến mà thôi. Lôi cung thực lực là càng ngày càng mạnh. Cường giả tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt đến đây tìm nơi nương tựa, càng là không phải số ít, ngắn ngủn trong thời gian mấy tháng, lôi cung nhất thống thất sát lãnh thổ, nhảy trở thành thượng đẳng cương vực tồn tại, uy chấn xung quanh lệnh tất cả cường giả đều là lòng người bàng hoàng. Hỏa gia Tam Ma tồn tại làm cho càng nhiều hơn thế lực không dám có cái gì ý đồ không an phận. Phải biết rằng cái này ba cái ma đầu nhưng là không giống bình thường a. Coi như là tới một cái bát kiếp tiên đế. Coi như là bình thường cửu kiếp tiên đế cũng phải bị ba tên này cho ngạnh sinh sinh đùa chơi chết. Lôi vực lôi cung hiện nay đã chuyển tới thất sát cương vực thất sát thành. Chẳng qua hiện nay hẳn là đã cải danh tự. Đổi thành lôi cung thành. Hiệu lệnh tứ phương. Đại điện bên trong. Mạc Tinh thân ảnh biến mất tìm không thấy. Hắn muốn đi đột phá tiên đế, tốc độ tu luyện kinh người, Diệp Phi cái này sát lục chi thể nhân vật đáng sợ cũng đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Một đường sát lục đối với hắn mà nói chính là tốt nhất tu luyện. Hơn nữa tên tuổi của hắn hiện nay động tĩnh bốn phía. Càng làm tiên đế dưới bất luận cái gì cường giả đều là nghe tin đã sợ mất mật. Sát thủ đáng sợ biệt hiệu không khỏi truyền khắp giữa thiên địa. Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong ba người cũng đều là nhanh chóng đi tới trực tiếp đột phá đến tiên tôn đáng sợ cảnh giới. Ba cái tên trải qua chiến hỏa thanh tẩy càng là chiến ý ù ù. Thần thái sáng láng, đáng sợ lực lượng ở ba người trong lúc đó không ngừng bắt đầu khởi động. Tới khi ba yêu tác thì càng thêm mạnh mẽ. Theo thất tinh cung bên trong đạt được phá quân tinh tiểu hắc đã thành công đột phá đến tiên đế. Khủng bố cảnh giới, trở thành nhất kiếp tiên đế. Phá quân tinh đáng sợ từ này có thể thấy được. Đột phá phía sau tiểu hắc tưởng chừng như là một cái đại sát khí. Thêm trên, lên, hoàn toàn thần thông miễn dịch nó. Càng là sở có người trong lòng ác mộng. Coi như là những thứ khác hai yêu cũng đều là thành công đột phá đến tiên tôn hậu kỳ. Hai đại cường giả liên thủ tiên đế chi hạ vô địch. Hoàng phủ triều ca, hoàng phủ vô địch, mãnh hổ, Cơ Vô Mệnh, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Cuồng Phong, Hải Đông Thanh, Kim Triển một đám cường giả. Cái nào hiện nay đều là tiên tôn cấp bậc cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lôi vực đã là nhân tài đông đúc, dĩ nhiên mới gia nhập cường giả càng là vô số kể. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì có Hỏa Gia Tam Ma tọa chấn. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng danh tác cuồng đập, khiến cho mọi người từng cái tu vi đều là như ngồi giống như hỏa tiễn bão phi. Mạc Tinh bế quan đi, tin tưởng lúc này đây chúng ta hội nhiều hơn nữa nhất tôn tiên đế a. Hỏa Gia Tam Ma trong một vị, trong đó nói, trong đại điện cường giả đều là vui mi nhan mở. Nhiều tiên đế, lôi vực chẳng khác nào nhiều hơn một cái cây trụ a. Hiện nay lôi vực tiên đế không chỉ có riêng là bốn cái. Ngoại trừ Hỏa Gia Tam Ma cùng Tiểu Hắc, còn có đủ đủ mười mấy tìm nơi nương tựa mà đến đây. Lại thêm hơn mấy cái, lôi cung thế lực thì càng thêm không thể lay động. Chúng ta trước vững chắc thực lực đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá. Cung chủ hiện tại không ở, không biết đi đâu trong. Chúng ta không nói, chờ hắn trở về thời gian, cho hắn một kinh hỉ. Hỏa Gia Tam Ma một trong số đó cười nói. Mọi người đều là gật đầu, trong đầu đều là xuất hiện đạo kia thân ảnh gầy gò. Chính là cái kia bất khả tư nghị tên, mang theo bọn họ theo một cái nho nhỏ hạ đẳng lãnh thổ. Một đường giết cho tới bây giờ, trở thành thay thế được Thất Sát Cương Vực cường thế tồn tại. Bây giờ Diệp Lăng biến mất không thấy, bọn họ cần cho Diệp Lăng, chính là một cái kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ. Bọn họ không biết, hiện tại hắn nhóm cung chủ, có thể đang yêu thánh cung đỉnh núi chửi má nó. Nổi trận lôi đình, đen thùi lùi thôn tiên trùng gần như sắp bả, đem, toàn bộ đỉnh núi cường giả đều cắn một lần. Dĩ nhiên làm giá, chúng nó cũng chết tổn thương thảm trọng, nhưng là quan trọng là, đám người kia lúc đầu giết trùng tử giết thật tốt. Nhìn một cái thắng lợi trong tầm mắt, dĩ nhiên cướp đoạt đứng lên cái kia trên đất ném hay là thần khí tiên khí cùng với tu tử giới chỉ. Hỗn đàn, đặc biệt một đám phế vật a, các ngươi từng cái đều là ngu ngốc. Hiện tại đi tranh đoạt đồ đạc, không phải bà đem phía sau lưng để lại cho thôn tiên trùng ấy ư? Đây là tự tìm đường chết a. Diệp Lăng sắc mặt tái xanh. Nhóm người này vương bát con bê a, đáng đời bọn họ chết a. Nếu như thôn tiên trùng còn không giết được hắn nhóm, thực sự là thẹn với bọn họ lưu cho thôn tiên trùng sau lưng. Quả thực a, thôn tiên trùng quả nhiên không để cho Diệp Lăng thất vọng. Một cái qua lại, đủ đủ trên trăm danh cường giả đang sợ hãi thảm liệt giống lên một tiếng trung hóa thành một bãi huyết thủy, không thật nhanh trốn. Ông trời của ta a, các ngươi mau tới hỗ trợ a, chúng ta nhưng là một cái trận doanh a, ta đi ngươi đại gia, ta thảo ngươi mỗ mỗ, gì đặc biệt kiểu một phe cánh, ngươi bây giờ biết, vừa rồi làm gì vậy, vừa rồi ai cho ngươi chuẩn bị mạnh mẽ đồ của ta, đây chính là ta nhìn chúng, nếu biết còn nói cái gì, chết đi ngươi, ta nhìn ngươi chết. Còn có người cùng ta mạnh mẽ đồ đạc không có. Từng cái cường giả đều là chửi. Ầm lên, nơi nào giống như là tiên tôn cấp bậc cường giả a. Càng giống như là trong thế tục tên côn đồ ở lẫn nhau đánh chửi. Không có từng chút một dáng vẻ. Một bên Diệp Lăng là mặt đen lại. Giết đi chính mình không rất thư thản a. Đặc biệt dựa vào cái gì các ngươi mạnh mẽ bảo bối lão tử còn phải cho các ngươi giết địch. Không giết đi nếu như đám phế vật này chết sạch, mình cũng tuyệt đối sống không được. Còn mạnh hơn, mạnh mẽ cái rắm a. Các loại, chờ, đặc biệt chết hết, ngươi chính là cường đại đến thần khí có tác dụng chó gì. Diệp Lăng chửi ầm lên, nhóm người này ngu ngốc, chính mình thực sự là phục. Đáng tiếc đám người kia vẫn bị tử vong sợ không đủ, như trước đang điên cuồng tranh đoạt trên đất bảo bối. Thừa lại hạ lác đác một đám yêu tộc cùng nhân tộc còn đang ra sức chống lại thôn tiên trùng. Chỉ bất quá hắn nhóm trong lòng cũng là từng cái vô cùng phẫn nộ. Tức giận trùng thiên a, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.